Chương 415, lừa bịp nhiệm vụ đến tiếp sau. Tiểu ất tới đây sư tỉnh vẽ ý là vì tiểu nữ tử mà đến sao? Lý sư sư mỉm cười, tựa hồ các loại chờ nàng thật lâu. Đang vâng. Yến ất chân trả lời. Nô tỳ muốn thiên thư, cũng xin Lý sư sư chỉ điểm một phen. Yến ất chân nghiêm túc khẩn cầu. Lý sư sư suy nghĩ một chút, sư sư vì tiểu ất bảo quản thiên thư hồi lâu, muốn cái này thiên thư không khó. Sư sư nghe vậy thiên xảo tinh lãng tử cũng là đa tình tài nghệ người, hôm nay gặp mặt, cũng là muốn trước hết mời giáo một phen. Nô tỳ làm hết sức. Đại đường lấy không có một bóng người, ánh nến hôn ám, mông lung một mảnh. Cũng là chứng kiến Lý sư sư tố thủ doanh doanh mời, làm cho Yến ất chân lên đài. Trên đài có một trận cổ tranh. Lý sư sư đánh đàn chỉ thủy, Yến ất chân ngầm hiểu, đưa qua nhất tiêu, cùng reo vang đứng lên. Chợt nghe đàn này tiêu cùng reo vang, giống như tiếng trời, mỗi một tiếng tiếng tiêu đều nghe được Lý sư sư trăm vòng tiếng đàn. Lý sư sư tiêu dung ngày càng thê lương, không khỏi túi đầu cạn hát một khúc Lan Lăng Vương, lì hệ ưu ấm một mạch, trong khói nhẹ nhẹ lộ bích, tùy trên đê, từng thấy trải qua, phất thủy phiêu miên tiễn đưa sắc một khúc kết thúc. Lý sư sư thật lâu không thể bình tĩnh, cái má hồng nhuận, hai tròng mắt sóng lớn, nhìn lại Yến ất chân không khỏi tán thán một phần. Sư sư cô nương, hài lòng chưa? Yến ất chân mở miệng hỏi nói. Lý sư sư từ từ đứng dậy, cũng chưa trả lời. Chỉ thấy cái này xinh đẹp như thơ nữ tử đột nhiên xoay tròn, lưu vân tay háo triển khai, lúc đó phiên tiên khởi vũ lên. Yến ất chân không rõ vì sao, chỉ là để phòng nhìn nàng, đối với cái này cô gái xinh đẹp chút nào không dám khinh thường. Võ lực mạnh mẽ tinh tựa nờ dê cực nhỏ hội lấy đẹp đẽ, mập mờ khảo nghiệm vì xong việc. Thiên xảo tinh lãng tử Yến thanh thiên thư càng không thể nào một bài thi tử, một khúc thổi tiêu đơn giản như vậy. Quả nhiên, mạn vũ như hoanh Lý sư sư múa đến mức tận cùng, chỉ thấy nàng đột nhiên hai tay tách ra hai bên, bằng phẳng đưa thả lưỡng đoan, hai thanh hoa lệ cây quạt xuất hiện ở trong tay của nàng. Này phiến khuynh mở, lấy hồng vì cuối cùng, lấy thần điểu làm hình, phiến cốt là hai cái linh vũ. Trong quạt có lục tinh làm bạn, phượng hoàng ở cây quạt trung tả hữu tướng bạn. Mà Lý sư sư bản thân càng là tràn đầy đẹp đẽ khí tức, một con hoàng điểu đồng dạng ẩn hiện. Nhưng cũng là cùng Yến ất chân một dạng chân hoàng cảnh. Lý sư sư hai cây quạt tay phải phiến danh phượng, tay trái phiến danh phượng hoàng, là tinh giới nổi danh tuyệt diễm tinh võ. Lấy múa bắt đầu, dùng võ kết thúc đi. Lý sư sư thanh âm dường như len ken nước suối ưu nhà êm hai. Yến ất chân sáng tỏ, song quyền nắm chặt, âm dương cá chép tả hữu lưu động cùng Lý sư sư phượng hoàng lẫn nhau chiếu rọi. Theo Lý sư sư đem phượng hoàng khởi vũ, Yến ất chân một mũi tên nhảy vào, Yến ảnh lóe lên. Đẹp nhất vũ vũ lúc đó ân oán triền miên. Ở Yến ất chân cùng Lý sư sư cùng múa thời điểm. Ở một phương diện khác, triệu thần trên người lúc đầu mờ ảo tinh lực ở hỗn độn ăn mòn bắt đầu chậm rãi thay đổi ngưng trệ mà nặng nề đứng lên. Ghê tởm, hỗn độn bắt đầu ăn mòn tinh lực triệu thần nhíu. Triệu thần trong lòng kỳ thực đối với hỗn độn lực lượng hay là tương đối cụ kết. Hỗn độn ở địa cầu trong truyền thuyết, đại biểu có thể đều là đại chính là thần cấp biến thái tồn tại. Nếu như không phải hóa tinh yên diệt cùng leo lên nữ lương sơn hấp dẫn, triệu thần tuyệt đối sẽ trực tiếp hấp thu hỗn độn. Chẳng qua, mặc dù là như vậy, thế nhưng triệu thần hay là đối với hỗn độn có chút không nỡ. Triệu thần đang do dự gian. Đế hoàng hệ thống thanh âm vang lên. Ken cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ, lên đỉnh nữ lương sơn, phách chiêm tinh giới. Đệ nhị vòng trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại, hắc triệu thần cùng hắn tiểu đồng bọn nhóm đều sợ ngây người. Triệu thần dùng sức xoa xoa chính mình con mắt, lần nữa nhìn về phía đế hoàng hệ thống. Trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại, triệu thần đang kinh ngạc đến ngây người hơn, trong lòng chậm rãi dâng lên vẻ nghi hoặc. Dâng lên một tia đối với hóa tinh yên diệt cùng phi thăng tinh giới nghi hoặc. Đế hoàng hệ thống đối với tình báo năng lực quản lý, triệu thần là tuyệt đối không nghi ngờ, mặc dù không biết từ nơi nào biết. Thế nhưng đế hoàng hệ thống tình báo năng lực, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nói cách khác, dùng bình thường phương thức phi thăng tinh giới lời nói, đúng là rất nguy hiểm. Sao triệu thần tiếp tục nhìn về phía cấp độ SSS nhiệm vụ đệ nhị vòng. Nhiệm vụ yêu cầu, đang trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại dưới tình huống lên đỉnh nữ lương sơn, thành công phi thăng tinh giới. Ngạch triệu thần chỉ cảm giác lòng của mình đầu có một vạn đầu thảo nê mã nhanh chóng dẫm đạp mà qua. Phi thăng tinh giới nói nhẹ. Phải biết rằng trùng kích hóa tinh yên diệt người nhiều như vậy, thành công có bao nhiêu hướng chi, thăng bùn à, đây là trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại dưới tình huống, phi thăng tinh giới. Cái này Triệu Thần không khỏi nghĩ đến một cái tình huống, đó chính là Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi nhập cư trái phép thế nhưng cùng hai nàng tình huống không sai biệt lắm, cũng là nhập cư trái phép tình huống còn có một cái đó chính là Thượng Sam Vô Song nghĩ tới đây. Triệu Thần không khỏi có chút lo lắng, Thượng Sam Vô Song ở nhập cư trái phép sau đó, nhưng là ngay cả chân hoàng cảnh kém chút bảo trì không được. Cơ thường, thiệt thể tu vì tấn thăng một cấp dầm Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, xem lên trước mặt thường cho, rất tâm động nói thật, thân thể tu vi là càng đến chỗ cao, càng khó có chút tiến thêm dù sao thân thể của nhân loại là có cực hạn. Mà bây giờ, đem lực lượng của thân thể lần nữa tăng lên một cấp lời nói, Triệu Thần không nói nhiều thế nào, lấy nhục thân đối kháng chính mình trước tất cả địch nhân đều là dễ dàng nhiệm vụ nghiêm phạt, phi thăng tinh giới thất bại, đại lương hướng đối với ngươi mất đi tín nhiệm than bùn a cả ngày tín nhiệm than bùn biến thái như vậy nhiệm vụ, làm cho lão tử làm sao hoàn thành. Triệu Thần không khỏi thầm mắng thế nhưng, nên làm sự tình vẫn phải làm. Triệu Thần chứng kiến sự tình đã phát triển trở thành cái dạng này cũng không do dự nữa, thân trong cơ thể tinh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Toàn bộ hỗn độn bị Triệu Thần tinh lực khuấy động, nhanh chóng hướng phía Triệu Thần trong cơ thể vọt tới. Tới Triệu Thần sắc mặt lạnh lẽo, chỉ thấy Triệu Thần trong thân thể tinh lực bởi vì lưu chuyển, mà bị Triệu Thần cách trở ra một đoạn chỗ trống, hỗn độn năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào nhất thời. Triệu Thần chỉ cảm giác thân thể của chính mình giống như là bị bỏ vào vô số sắt thép giống nhau vô cùng trầm trọng. Trong cơ thể tinh lực không ngừng bị hỗn độn xa lánh, nhanh chóng hướng phía thân thể các ngõ ngách chui vào. Hơn nữa rất nhiều tinh tướng lãnh ngộ ba quyển thiên thư cần tinh lực, Triệu Thần trong cơ thể cho dù là ủng có không gì sánh nổi khổng lồ tinh lực, nhưng là vẫn nhất mắt thường tốc độ rõ rệt rời khỏi Triệu Thần thân thể. Triệu Thần xem cùng với chính mình trong cơ thể vô số tinh lực nhanh chóng bị hỗn độn năng lượng chiếm giữ, chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Rất nhiều tinh tựa NG vẫn còn ở lĩnh ngộ ba quyển thiên thư, tinh lực cuối cùng nhất định sẽ bị ba quyển thiên thư tiêu hao sạch sẽ, đến cuối cùng. Trong cơ thể của mình nhất định sẽ chỉ còn lại có hỗn độn cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 200.